nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chờ trở về. Du thuyền đến Tomakomai bến cảng. Hokkaido tháng 2 là lạnh nhất mùa. Công viên trên cây, đèn đường cột đèn bên trên, tất cả đều mang đỉnh thật dày bông vải mũ. Tuyết lớn xóa đi hết thảy màu sắc. Thần chủ đại nhân, thần vu đại nhân, ai đại nhân, Itomi các hạ, ta là Tomakomai thị trưởng Iwai Tadashi. Tiếp nhận Taiko mệnh lệnh, đại biểu Hokkaido nghênh đón các vị. Vất vả, Minamoto Shimoto cười nói. Về sau, Iwai Tadashi cùng đi hơn 20 người. Quỳ ở thiết bị dọn dẹp sạch sẽ trên bến tàu. Đối với Hokkaido vu nữ hành lễ. Sen gần vu nữ đại nhân. Hokkaido vu nữ gật đầu. Nếu như nói Ogoso là Kanto tổng thống, Kyoto Noriyosu là Kansai hoàng đế, cái kia Taiko chính là Hokkaido chủ nhân. Hokkaido, từ người tu hành cho tới mỗi một đầu ăn cỏ sinh sữa trâu, đều là Taiko gia sản. Hokkaido thần chủ là quản gia, duy nhất ngoại lệ là cái này đời Hokkaido vu nữ, cũng chính là có được Sen gần vu nữ danh hiệu Roku Dibana. Bởi vì từ nhỏ sinh ra ở đất tuyết, chưa tu luyện liền có thể trông thấy thức thần. Taiko xưng nàng là tuyết hóa thân, là Hokkaido đối với hắn những năm này công tích khẳng định. Minamoto Shimoto không có tại Tomakomai thị lưu lại. Taiko đã vì bọn họ an bài nơi ở. Ngay tại lễ băng đăng tổ chức Sapporo, Minamoto Shimoto bụng một người, đi theo một cái người họ Mizutani, đi gặp Taiko ở thành phố Obashiri. Hắn ở nơi đó nghỉ phép. Tháng 2 biển Okhotsk trên không, bị một mảnh rủ xuống màu xám bao phủ. Không có gió, tối tăm mờ mịt bầu trời. Màu xám trắng biển, còn có màu trắng tinh băng nguyên. Thế giới như là bị băng phong đứng im. Đi vào băng nguyên, Minamoto Shimoto dõi mắt nhìn ra xa. Băng nguyên không giống tại trên bờ nhìn thấy như thế bằng phẳng bóng loáng. Chập trùng bất bình, có địa phương nhỏ sườn đất nhô lên, như là sóng biển tại không trung. Còn đến không kịp rơi xuống liền bị đông lại. Tại mảnh này băng phong trên đại dương bao la, đâu đâu cũng có người câu cá lều vải. Tại trên băng đục mở hầm băng, nhàn nhã câu cá. Đây là Bắc Quốc mới có đông cảnh, vốn nên say mê tự hào sự tình. Mizutani vẫn như cũ dùng như băng ngữ khí giới thiệu. Đây đều là người bình thường. Minamoto Shimoto nhìn xem tại trên băng trượt chân, bị tiểu hài chế giễu nữ du khách. Có người tu hành, người bình thường chiếm đa số, đều là đến du lịch. Không sợ yêu quái, có A Hàn tại, không có yêu quái dám ở mùa này tập kích bờ biển. Mizutani ngữ khí cuối cùng xuất hiện gợn sóng. Không biết là kính ngưỡng, còn là sợ hãi. Minamoto Shimoto bên tai, lại vang lên Kanbayashi Miko nói câu nói kia chú. Đã là lực lượng, cũng là trói buộc, vạn sự vạn vật đều là chú. Yêu quái cũng không ngoại lệ. Thần chủ đại nhân, phía trước cái kia đỉnh màu cam lều vải. Mizutani dừng bước lại, cảm ơn. Minamoto Shimoto nói, Mizutani gặp cong thi lễ một cái, thuận lúc đến con đường, hướng trên bờ đi tới. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn lại, bóng lưng hắn rời đi, thật giống từ băng phong hoang dã đi trở về nhân thế. Hắn quay đầu lại, hướng cứ việc xem ra tương đương chuyên nghiệp, nhưng vẫn như cũ chỉ là một đỉnh phổ thông lều vải màu cam xe mở mui đi tới. Mấy cái màu trắng lông vũ chim biển, từ gò núi to lớn khối băng đằng sau lướt qua, hướng biển cả phương hướng bay đi, im hơi lặng tiếng, như là vài miếng tung bay bông tuyết. Taiko đại nhân, Minamoto Shimoto đứng tại bên ngoài lều, là Shimoto-kun, vào đi. Minamoto Shimoto kéo ra lều vải cửa, trong chướng bồng rất ấm áp, sưởi ấm thiết bị là rất phổ thông hỏa lô. Trên mặt băng phủ lên tấm chăn, trừ hỏa lô, còn có bếp ga bên trên bày một cái vung nồi, đại khái là nghĩ cá rán, nhưng trước mắt còn chưa khai hỏa. Taiko mặc nhan sắc cổ phác áo jacket, hai má gầy gò, cùng lễ hội hóng mát lúc so sánh, tinh thần tốt rất nhiều. Lúc này cứ việc một bộ thần sắc có bệnh, dung nhan lại ngưng trọng có uy, híp khe hở ánh mắt, ngẫu nhiên thoáng qua làm người ta sợ hãi tinh quang. Giờ này khắc này, tinh thần tốt, chỉ là tốt giống một cái tràn đầy phấn khởi người câu cá. Đến, chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Tay cô chỉ vào lều vải bên phải, nơi đó còn có một cái câu vị, cần câu, ghế, hầm băng, đầy đủ mọi thứ. Minamoto Shimoto ngồi xuống, cầm lấy cần câu, biết câu cá. Tay cô tại giữa hai người con mồi trong chậu, xoa một chút, giúp hắn treo trên lưỡi câu, cực giống mang cháu trai đi đến câu cá đường ra ra. Khi còn bé câu qua, Minamoto Shimoto trả lời, ta đều quên. Tay cô cười nói, ngươi là tại bờ biển lớn lên. Minamoto Shimoto đem lưỡi câu để vào hầm băng. Giữa hai người là thả màu đỏ con mồi chậu thép. Chậu thép phía trước, hai cái hầm băng ở giữa, là lấy ra thả cá hình hộp chữ nhật khung nhựa plastic. Băng câu qua sao? Tay cô lại hỏi. Không có. Minamoto Shimoto trả lời. Tại trên băng đục cái lỗ thủng. Từ lỗ thủng bên trong tuyến đi xuống câu. Cá ưa thích ánh sáng, cho nên sẽ tự động tụ lại tới. Thậm chí không cần thả mồi câu, liền có thể dễ dàng câu đi lên. Minamoto Shimoto mắt nhìn hình hộp chữ nhật khung nhựa plastic. Bên trong chỉ có nước biển. Kỹ thuật lại cao. Câu cá cuối cùng cần nhờ vận khí a. Tai cô thật giống ra ra ngụy biện nói. Cá dưới băng ăn ngon không? Minamoto Shimoto lại nhìn về phía sạch sẽ cái chảo. Vị thịt rất thanh đạm. Dán lấy ăn hương vị phi thường tươi. Phơi khô sau làm xuống thịt rượu cũng rất tốt. Nói xong, tay cô như là thèm, vặn ra bầu rượu uống một ngụm. Không có yêu quái, lại có cá có thể câu, có thể ăn. Hokkaido thật sự là một nơi tốt. Minamoto Shimoto thở dài. Tốt cái gì? Tay cô đem bầu rượu đưa cho Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto lắc đầu, ra hiệu bản thân không cần. Tay cô lại uống một ngụm, mới đem bầu rượu một lần nữa, vặn tốt. Trong khoảng thời gian này, cần câu không có bất cứ động tĩnh gì. Tiến vào mùa đông, biển Okhotsk ven bờ, từ Wakkanai mãi cho đến Shiretoko, đều bị băng bao vây. Hắn thở dài nói, Shimoto-kun, người biết không, chỉ cần một đêm, xanh biếc biển cả liền biến thành màu trắng băng nguyên. Bởi vì A Hàn, tay cô gật đầu, hắn nâng lên cần câu, mồi câu đã hóa. Hắn lại lần nữa bọc một chút ở phía trên. Cầm qua mồi câu tay cũng không rửa. Tùy tiện xoa hai lần. A Hàn dáng dấp ra sao? Minamoto Shimoto hỏi. Vấn đề này, liền Himemiya Izayoi cũng không biết. Không biết, tay cô lần nữa thở dài. Có lẽ là một con cá. Một ngọn núi. Một giọt nước. Lại hoặc là cái này mênh mông bát ngát màu trắng băng nguyên. Cái này băng nguyên nhìn xem tựa như một đầu đáng sợ cự hình quái vật. Muốn rời đi nơi này a. Tai cô lại một lần thở dài. Như là vào đông thổi lên gió lạnh. Cái này lều vải cách âm hiệu quả rất tốt. Toàn bộ thế giới bị tĩnh lặng thống trị, làm người kìm lòng không được cảm thấy rùng mình, nhịn không được hoài nghi thế giới bên ngoài có phải hay không không tồn tại. Tai cô đại nhân thống trị Hokkaido bao lâu rồi? Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. 70 năm, 70 năm, ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 101, tai cô cười nói, ngươi nếu là sớm một năm tiến vào tu hành giới, liền có thể tham gia ta 100 năm thọ đàn. À, dùng các ngươi người tuổi trẻ đến nói, chính là tiệc sinh nhật, nhất định rất hùng vĩ. Minamoto Shimoto mặt lộ vẻ hướng tới, Hokkaido hết thảy núi tuyết trên sườn núi, toàn bộ đốt đèn lên lồng. Đứng tại đám mây quan sát, đèn đuốc kéo dài, giống một đầu đèn rồng, lại giống là hoa hạ trường thành. Người gặp qua trường thành, trên tivi gặp qua, ngài ưa thích tiệc sinh nhật náo nhiệt cùng xa hoa. Muốn, năm nay không phải cũng có thể làm sao? Không được, tay cô lắc lắc tay trái, tay phải vẫn như cũ nắm chặt cần câu. Một cái sinh nhật chính là một tuổi, ngươi còn trẻ. chờ ngươi 27-28 tuổi. Có thể trông thấy 30 tuổi thời điểm, liền có thể cảm nhận được một tia ta tâm tình bây giờ. Tuổi như thế lớn, tại sao còn muốn rời khỏi sinh hoạt cả một đời Hokkaido đâu? Chính là bởi vì lớn tuổi, mới muốn rời đi nơi này. Ngài không thích Hokkaido. Minamoto Shimoto hỏi, không có so ta càng yêu mảnh đất này. Nhưng tuổi càng lớn, thấy qua sự tình càng nhiều, càng có thể cảm nhận được xem như nhân loại yếu ớt cùng bất lực. Lúc này Taiko, trong hai tròng mắt lại xuất hiện làm người ta sợ hãi ánh sáng. Taiko cũng biết yếu ớt cùng bất lực. Taiko cũng là người, cao tuổi là người vĩnh viễn không cách nào đối phó địch nhân. Taiko xoay qua mặt, nhìn xem Minamoto Shimoto, ngoặc kép, nghe nói ngươi chết rồi. Chẳng những có lý trí, còn duy trì tuổi trẻ bề ngoài. Ngài tin dạng này tương lai sao? Ta thành thiên hạ chi chủ, chết rồi thống trị Hoàng Tuyền Quốc. Minamoto Shimoto cũng nhìn xem hắn, hỏi lại, lúc này, trong tay cần câu bỗng nhúc nhích, hắn thuận tay nhấc lên. Phía trên treo một đầu cá dài bằng bàn tay. Ta tin, Taiko nói, ta cũng tin tương lai có thể cải biến. Cá nhảy hai lần, từ lưỡi câu chóc ra, rơi về hầm băng, đã được đến đồ vật. Ta cũng không muốn lui về. Minamoto Shimoto cười nói, thần lực màu đen hóa thành móng vuốt, hướng đen nhánh hầm băng tìm kiếm. Cá lại bị nắm trở về. Taiko lơ đễnh cười cười. Người gần nhất làm sự tình, ta đều nghe nói. Ồ, Minamoto Shimoto đem cá ném vào hình hộp chữ nhật nhựa plastic giỏ. Có cho lưỡi câu phủ lên môi. Câu thật thiết thực, có tinh thần khai thác. Chỗ thiếu sót đâu? Không đủ nha, có chút truy cầu chỉ có bề ngoài. Thực chất bên trong còn có một cỗ hơn người một bậc tự ngạo. Đặt ở cao vị người trên thân, chính là bảo thủ, bá đạo tự phụ. Bảo thủ, Minamoto Shimoto không hiểu, ta gia tăng có thể cùng ta trực tiếp xúc nhân số. Chuyện này ngài không biết, nhưng làm thế nào quyết định, vẫn là ngươi, ngươi tin tưởng bản thân, cho rằng đem cực quyền nắm giữ ở trong tay chính mình, mới có thể để cho người phía dưới thu hoạch được hạnh phúc. Đúng hay không? Bị ngài xem thấu, Minamoto Shimoto cười lên. Bất quá ta từ đáy lòng thật cho rằng như vậy. Ta bản thân đối với quyền lực không có hứng thú. Nói cho ngươi một cái bí mật. Taiko xích lại gần. Minamoto Shimoto cũng ngang nhiên xông qua. Ta đối với quyền lực cũng không hứng thú. Taiko lặng lẽ nói. Hai người đồng thời cười ha ha. Ngài đối với quyền lực là không hứng thú. Minamoto Shimoto cảm thấy buồn cười vô cùng. Gật đầu nói. Nhưng nhất định muốn có quyền lực có thể tùy thời một lần nữa tiếp quản quyền lực. Ngươi không? Phải sao? Taiko cũng cười hỏi. Chờ thế giới không có yêu quái. Tâm ta cam tình nguyện làm một người bình thường. Chờ thế giới không có yêu quái. Chấm ngoặc kép. Taiko lặp lại câu nói này. Shimoto-kun, ta tin ngươi. Thật. Nhưng là người nha. Đều là yếu ớt. Từ chỗ cao ngã xuống. Liền biết thịt nát xương tan, nhưng gấu gì đó, từ cao hơn nham thạch trên núi ngã xuống, cũng không biết tổn thương mảy may. Người làm sao có thể biến thành gấu? Thân thể không thể, tâm có thể, ăn uống no đủ, lại có như vậy một chút niềm vui thú. Tỷ như nói thích ăn cá, uống mật ong, liền đầy đủ, đừng nghĩ đến giống diều hâu. Vọng tưởng bay lên không trung, thời gian của ta không nhiều. Taiko bỗng nhiên nói, chỉ cần ngài sẽ không tìm ta phiền phức, ngài trước khi chết, ta cũng tuyệt đối không gây sự với ngài. Thế nào? Minamoto Shimoto đề nghị. Taiko lắc đầu, nhấc lên cần câu, phía trên treo một con cá, rất nhỏ, đầu ngón tay lớn như vậy. Thời gian của ta không nhiều, cho nên nghĩ tại cuối cùng giành giật một hồi. Hắn gỡ xuống cái này nho nhỏ cá. Lễ băng đăng sau, còn là nơi này, ta và ngươi, đánh cực thanh kiếm Kusanagi cùng Yata no Kagami. Ngài không sợ lưỡng bại câu thương, bị Ogoso nhặt tiện nghi, để ngươi còn sống sót đi phiền não đi. Taiko đem cá con bỏ vào hình lập phương nhựa plastic giỏ. để nó cùng Minamoto Shimoto câu đi lên con cá kia ở cùng một chỗ. Hokkaido cơ nghiệp cũng không cần rồi. Ta chết rồi, còn muốn Hokkaido làm cái gì? Minamoto Shimoto trở lại Gokazan. Trời đã đen, đầy sao dày đặc. Hắn đi vào Himemiya Izayoi căn phòng. Ngươi đồng ý rồi. Nghe xong đi qua. Himemiya Izayoi hỏi hắn. Không có. Minamoto Shimoto đưa nàng nhẹ nhàng ôm. Để nàng ngồi trong ngực. Một cái hơn 100 tuổi lão đầu. Ta để ý đến hắn làm cái gì? Hù chết ta. Himemiya Izayoi vỗ nhẹ lồng ngực của hắn. Ngươi nhưng không được giống như trước. Hiếu thắng đấu dũng. Gì đó nguy hiểm làm cái gì? Đương nhiên, tương lai Jindai vẫn chờ ta tại dưới tán cây tiếp được nàng đâu. Nguyên lai là vì con gái à, không không. Vì ngươi, vì ta Izayoi-chan, vì Izayoi tỷ tỷ của ta. Minamoto Shimoto vội vàng đổi lời nói. Himemiya Izayoi hừ một tiếng. Hai tay ôm lấy cổ của hắn. Cảnh cáo hắn. Ngươi suy nghĩ một chút phụ thân cùng mẫu thân của ngươi. Chẳng lẽ muốn để con gái cùng ta cùng nhau lớn lên? Sau đó có một cái bởi vì hiếu thắng đấu dũng. Kết quả chết tại hiếu thắng đấu dũng bên trên phụ thân sao? Ngoặc kép, nói hình như ta là một cái ma bài bạc đồng dạng. Ta hỏi ngươi lời nói. Minamoto Shimoto đem bờ môi dán tại nàng mềm mại trên môi. Rất nhẹ. Chỉ là môi ở giữa nhẹ nhàng đè ép. Vì ngươi cùng Miko, ta gì đó đều nguyện ý làm. Hắn chống đỡ lấy trán của nàng. Nhẹ mà kiên định hứa hẹn. Còn có Jindai. Vì ngươi, ta nguyện ý vì Jindai làm bất cứ chuyện gì. Himemiya Izayoi hé miệng khắc chế cười. Tại môi hắn bên trên đắp một cái chương. Lại thưởng hắn một cái câu trả lời này còn có thể mị nhãn phê chỉ thị. Minamoto Shimoto ôm lấy nàng, đi hướng giường lớn, tại đó chương treo có màu đỏ màn trên giường lớn. Himemiya Izayoi kẹp chặt hai chân, như xà mỹ nữ khúc đưa. Chờ Minamoto Shimoto ngẩng đầu, nàng nắm qua hắn khuôn mặt, đem hắn đặt tại chập trùng mềm mại bên trên, tay vuốt ve tóc của hắn. Thật không tiến vào, chậm trong chốc lát sau, nàng đùa nói. Chờ 4 tháng về sau, Minamoto Shimoto đứng lên, đưa nàng ôm vào trong ngực. Kỳ thật coi như thế cũng có phong hiểm. Ngươi cũng nhịn một chút. Gì đó ta cũng nhịn một chút. Không phải là ngươi đem ta ôm vào giường sao? Himemiya Izayoi đối với hắn chả đũa rất bất mãn. Đưa tay nắm chặt hắn cứng rắn nóng. Minamoto Shimoto hôn nhẹ tóc của nàng. Không phải là cho ngươi đi tìm Miko sao? Không thành công. Himemiya Izayoi tò mò hỏi. Tìm, nàng không có đồng ý. Minamoto Shimoto nhớ tới bắt giữ hải nữ mặt nạ đêm ấy. Hắn tắm rửa xong, trực tiếp đi căn phòng của Kanbayashi Miko. Hừ, hắn gõ cửa một cái. Đừng hừ, vào đây. Kanbayashi Miko không cao hứng thanh âm từ bên trong truyền đến. Có hy vọng, hắn mở cửa phòng. Nhanh chóng trượt đi vào, lại xoay người, chậm rãi đóng cửa lại, đồng thời khắc chế bản thân tâm tình kích động, đóng kỹ cửa, hắn chậm rãi hướng ngồi trên thuyền đọc sách Kanbayashi Miko. Đọc sách đâu? Gì đó sách, hắn càng đi càng gần. Như thế nào dự phòng ban đêm tiến vào căn phòng sắc lang Minamoto Shimoto? Ta đoán tác giả, nhất định là Kanbayashi Miko. Minamoto Shimoto ngồi tại bên giường. Kanbayashi Miko từ trong sách ngẩng đầu. Cười liếc mắt nhìn hắn. Hỏi hắn. Chuyện gì? Cái kia. Minamoto Shimoto hai tay chống đỡ. Lẫn nhau xoa bóp. Ta bắt yêu quái. Cứu Shirako. Ban thưởng chờ trở về rồi hãy nói. Minamoto Shimoto thất lạc mà bất mãn. Tại sao Hắn lại hỏi. Kanbayashi Miko không để ý tới hắn. 5 câu nói đã nói xong. Minamoto Shimoto tuyệt không dễ dàng buông tha. Nhưng cũng tuyệt không dùng sức mạnh. Hắn thoát giày. Bò lên giường. Cùng Kanbayashi Miko sóng vai ngồi cùng một chỗ. Hắn nghiêng đầu đi xem sách của Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko tiểu hài tử lấy ra, không cho hắn nhìn. Minamoto Shimoto cũng tiểu hài tử không nhìn liền không nhìn, hừ một tiếng. Hắn cầm qua đầu giường điện thoại của Kanbayashi Miko, kiểm tra một lần, bên trong chỉ có 3 cái người liên hệ. Hắn, Izayoi, trường học, hắn tìm một ca khúc từ trêu chọc bài hát. À, chỉ chốc lát sau, liền bị Kanbayashi Miko đâm eo. 10 phút đồng hồ đi qua, Minamoto Shimoto đóng lại âm nhạc, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Kanbayashi Miko không nói chuyện, một mực đọc sách. Ngay tại Minamoto Shimoto coi là nàng thật cự tuyệt hắn lúc, nàng thở dài, khép sách lại, lại tại hắn cho là nàng đồng ý lúc, Kanbayashi Miko nói, ta không phải là nói nha, chờ trở về, tại Hakusan thần xã. Tại Hakusan thần xã câu này nói đến rất nhẹ. Nhìn xem dưới ánh đèn Kanbayashi Miko, nghe nàng khẽ nói, Minamoto Shimoto kích động trong lòng cùng dục vọng, không thể tưởng tượng nổi toàn bộ tiêu tán mất, lúc nào đều có thể. Ánh mắt của hắn biến nhu hòa, nhưng ta bây giờ muốn ôm ngươi một cái, có thể chứ? Hai người ôm ở cùng một chỗ. Minamoto Shimoto mặt dán mặt của nàng. Nữ hài kia tháng tư đi đến bên cạnh hắn, nói cho hắn trên thế giới có yêu quái. Trên tay áo thêu lên trắng noãn hoa ngọc lan. Bây giờ tại trong ngực hắn, gió mùa xuân thổi vào Đại học Tokyo thư viện cửa sổ, thổi tới hắn hiện tại trên thân, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.